Phu quân là não yêu đương. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt Hoàn suy nghĩ rất lâu mới tìm ra đáp án hoàn toàn ngoài dự đoán. Hắn bất đắc dĩ xoa xoa trán mình. Trước đây hắn chưa từng nghĩ đến những chuyện này, giờ suy nghĩ kỹ càng, nhiều hành động của Trình Yên liền có thể giải thích hợp lý. Cũng từ đó, Việt Hoàn cuối cùng đã tìm ra một lý do thích hợp cho Trình Yên. Ngay sau đó, hắn bắt đầu thuyết phục chính mình. May mắn thay, việc thuyết phục này không phải là điều phiền phức gì lớn. Chỉ là từ quốc công phủ đến hoàng cung một đoạn đường, Việt Hoàn đã tự thuyết phục bản thân. Nếu Trình Yên thực sự để ý đến hắn như vậy, thì hắn cũng sẽ đối đãi nàng thật tốt. Hơn nữa, đó là thê tử của hắn. Hạ triều xong đi một chuyến Chân Bảo Các, Việt Hoàn phân phó, Phương Trung lập tức đáp lời, đồng thời trong đầu nhanh chóng tính toán xem sau hạ triều còn phải xử lý bao nhiêu việc. Việt Hoàn biết Chân Bảo Các là một nơi như vậy, Việt Nghiên và Việt Xu đều rất thích những đồ vật ở đó, hắn cũng từng ghé qua vài lần. Chỉ là mỗi lần đều là vì muội muội, lần này lại là vì thê tử. Việt Hoàn trong lòng sinh ra nhiều suy nghĩ, đến mức chính hắn cũng không ngờ mình lại mong chờ đến vậy. Ở quốc công phủ, do hôm qua Trình Yên ngủ quá muộn, sáng hôm nay tỉnh quá sớm nên đã bỏ lỡ thời điểm thỉnh an. Rất là lúng túng, may mà Xuân Lan kịp thời tới cứu nàng. Thiếu phu nhân sáng sớm đã sai người phân phó, nói không được khiến ngài nghỉ ngơi tùy ý. Phu nhân còn phân phó, để ngài tỉnh rồi lại đến chính viện sẽ tốt hơn. Trình Yên trong lòng nóng như lửa đốt, nàng biết bà đối với mình thật tốt, nhưng cũng không ngờ bà lại chu đáo tới mức suy xét mọi mặt như vậy. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, khiến Trình Yên vô cùng cảm động. Bà làm được việc này thật chu đáo, khiến Trình Yên vừa hổ thẹn vừa cảm kích. Trang điểm xong, nàng vội vàng đi đến chính viện. Nhan thị thật ra không hề sốt ruột, ngược lại còn cho Trình Yên ăn một chút. Làm con chậm một chút mới tới, sao cứ vội vã thế? Trình Yên lộ ra một nụ cười ngượng ngùng, hôm nay quả thật nàng đến hơi muộn. Nàng vừa định mở miệng nói chuyện thì nghe Nhan thị hỏi han, hỏi nàng đi đâu, có đi chơi chỗ nào hôm qua không? Trình Yên vốn có rất nhiều chuyện muốn kể, giờ nghe hỏi, liền bắt đầu thuật lại. Đi xem hoa đăng, ăn ngũ sắc nguyên tiêu, còn xem pháo hoa nữa. Phu quân thắng một chiếc đại hoa đăng vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt Trình Yên sáng lên lấp lánh, nàng cẩn thận miêu tả hình dáng của chiếc hoa đăng đó. Nhan thị mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng lại hỏi thêm một câu. Trình Yên nói chuyện với giọng rất vui vẻ, rõ ràng hôm qua hội đèn lồ âm khiến hai người họ thật sự rất hạnh phúc. Bà không hỏi thêm gì nhiều, cũng không có ý định tìm hiểu sâu, chỉ cần biết hai người tiểu phu thê hòa thuận, với bà mà nói đó đã là niềm vui lớn. Kia Cảnh Hành cũng được xem là thông minh, đều biết đi xem hoa đăng. Trong mắt Nhan thị, đó chính là đứa con thông minh. Trình Yên tả chi tiết thật cụ thể, nhiều chuyện nàng cũng không nghĩ ngợi hay nói quá rõ ràng. Mẹ chồng nàng và nàng chỉ nói vài câu, liền truyền đề tài sang chuyện của Lâm Mạt Nhi. Hôm qua cháy, Lâm cô nương bị nhốt bên trong, là phu quân cứu nàng ra. Nhan thị biết chuyện cháy đêm qua, sắc mặt kinh hãi, bà đánh giá Trình Yên từ đầu đến chân, thấy nàng vẫn khỏe mạnh, rồi hỏi Việt Hoàn. Cảnh Hành cũng ổn chứ, phu quân trông khỏe mạnh, con vốn định mời đại phu đến xem bệnh, nhưng phu quân không đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Yên kể lại toàn bộ sự tình cho Nhan thị nghe. Nhan thị xác nhận xong mới nhớ tới Lâm Mạt Nhi. Lâm Mạt Nhi sao rồi? Bị bụi mù làm nghẹn tiếng, không bị thương gì, chỉ là mặt khác con cũng không rõ lắm. Trình Yên cẩn thận suy nghĩ lại thái độ kêu gọi của nàng tối qua. Chắc chắn là không có việc gì nghiêm trọng, không có việc gì thì tốt. Nhan thị nhàn nhạt mở miệng, bà vẫn chưa có nhiều điều muốn nói. Trước đây không hiểu rõ tâm tư của Lâm Mạt Nhi, giờ thì biết rồi, chỉ thấy có chút bất đắc dĩ. Bà sai Trương Mama vào nhà kho chọn một ít dược liệu mang đến tướng quân trong phủ. Biết rồi thì thôi, cũng không thể coi như không biết. Hôm qua Trình Yên và Lâm Mạt Nhi có chút xung đột, nàng chưa từng kể với ai, hôm nay chỉ nói với bà về việc ngày xuân thưởng hoa yến phải xử lý thế nào. Nhan thị sớm đã quyết định không can thiệp mà muốn Trình Yên tự mình giải quyết. Nhìn thấy Trình Yên còn bối rối, bà chỉ nhẹ nhàng cười. Những chuyện này, con vốn phải học cách tự mình đối diện. Trình Yên nhìn Nhan thị, ánh mắt đầy lưu luyến mà chính nàng cũng không nhận ra. Nhan thị nhìn thấu, trong lòng thương cảm, không phải chuyện gì quá phiền toái, con cứ bình tĩnh suy nghĩ lại. Dù có chuyện gì xảy ra, người ngoài cũng sẽ không nói gì đâu. Nhan Thị như nhớ ra chuyện vui, không khỏi mỉm cười. Trình Yên có phần không hiểu ý, Nhan Thị lại rất rõ ràng. Cô biết Trình Yên đang mang tâm lý áp lực, nàng đau khổ suy nghĩ, đề ra nhiều ý kiến, Nhan Thị đều giữ thái độ đồng cảm, khiến Trình Yên hiểu rằng bà thật sự không ép nàng phải làm gì. Nàng chỉ có thể dựa vào chính mình, nhưng thái độ của bà rất bao dung, dường như chỉ quan tâm xem Trình Yên có thể học được gì hay không, chứ không phải chuyện khó xử của nàng. Trong sự cổ vũ của bà, Trình Yên dũng cảm thể hiện muốn tự mình thử một lần. Chỉ là nỗi buồn không thể giấu được, Nhan Thị nhìn mà có chút đau lòng. Bà dò hỏi Trương Mama xem việc làm này có phải là đốt cháy giai đoạn không? Phu nhân à, ai chỉ lo lắng nên mới vậy thôi. Trương Mama khuyên, ngày mùng 8 tháng chạp có nghi thức tế lễ, thiếu phu nhân xử lý cũng là hợp lý. Thiếu phu nhân chỉ cần thêm thời gian trưởng thành thôi, ngài mới đây còn rất ôn hòa, sao thiếu phu nhân vừa đi đã thiếu kiên nhẫn. Trương Mama không nhịn được cười, Nhan Thị liếc Trương Mama một cái, thầm nghĩ sao lại giống nhau thế. Lúc trước còn vì con dâu mà giữ cho mình vẻ uy nghiêm cơ mà. Dù trong lòng thấp thỏm, cuối cùng bà vẫn chọn tin tưởng Trình Yên. Nhận nhiệm vụ xong, Trình Yên bắt đầu dốc lòng nghĩ cách xử lý Thưởng Hoa Yến. Nàng không quá hiểu chuyện này, nhưng nàng cũng rất chăm chỉ học hỏi. Năm ngoái ở quận Chúa Phủ, nàng nghe được không ít tin đồn. Mặc dù biết nói xấu sau lưng không tốt, nhưng những thông tin ấy với nàng rất hữu dụng. Nàng biết ai với ai có mâu thuẫn, ai là đối thủ không khoan nhượng. Ngày xuân Thưởng Hoa Yến vốn là dịp nghe nhạc, nếu đặt hai người không hòa thuận cùng nhau, không biết sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối. Khi Việt Hoàn trở về, Trình Yên đã bực bội túm tóc búi lên. Bộ dạng đó làm Việt Hoàn hơi giật mình. Chuyện gì xảy ra vậy? Trình Yên nhìn Việt Hoàn, chậm rãi ngẩng đầu, suy nghĩ cách sắp xếp chỗ ngồi cho khách. Việt Hoàn gật đầu, không nói gì thêm. Hắn đang chờ xem Trình Yên xử lý thế nào. Nhưng Trình Yên vẫn chưa hiểu ý, thấy hắn im lặng lại cúi đầu xuống. Việt Hoàn, sao không nói gì vậy? Trong lòng hơi bực bội, nhưng Trình Yên không chủ động, hắn đành phải lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ, ta hôm nay về muộn một chút. Phu quân hôm qua nói rồi, hôm nay sẽ rất bận. Trình Yên giọng vẫn mềm mại thưa dạ, lời nói không có gì sai sót. Nhưng Việt Hoàn lại cảm thấy lời nói đó có điều gì khó nói. Người hôm nay làm gì trong phủ? Nói chuyện với mẫu thân một lát, rồi xem danh sách khách khứa. Trình Yên lần này áp lực khá lớn, bởi vì có rất nhiều việc cần suy nghĩ. Trong số khách khứa, có nhiều người nàng còn chưa quen biết. Không hỏi mẫu thân sao? Việt Hoàn nhìn thấy nàng khó xử, liền đề nghị. Nhưng vừa nói xong, Trình Yên lại càng thêm đau đầu. Nàng nhìn Việt Hoàn, giọng mang chút khổ sở. Mẫu thân nói lần này muốn ta tự mình làm. Ta cũng định xin giúp đỡ mẫu thân. Lời nói tiếp theo của nàng rất rõ ràng, nhưng Việt Hoàn hiểu ngay. Đó là chưa thực sự làm ai động lòng. Mẫu thân Việt Hoàn có thể hiểu, chỉ là Trình Yên nhìn có phần quá khổ sở. Chỗ nào có phiền phức? Việt Hoàn bình tĩnh hỏi. Trình Yên không giấu giếm, kể hết mọi vấn đề gặp phải từ đầu đến cuối. Phần lớn khách khứa Việt Hoàn đều biết, hầu hết là các nữ quý nhân, hắn cũng có phần nhận thức. Ý tưởng của Trình Yên hắn cũng hiểu, chỉ là nàng không nói hết. Nếu do hắn đưa ra thì có vẻ hơi kỳ quặc. Việt Hoàn suy nghĩ lung tung, vẫn cảm thấy nên để Trình Yên chủ động hỏi hắn. Cố tình không nhận ra, phần lớn thời gian đều là Việt Hoàn hỏi, nàng mới mở lời. Điều đó làm hắn khá bất đắc dĩ, hỏi một hồi lâu vẫn chưa đến trọng điểm. Hắn hướng dẫn từng bước, còn thấy Trình Yên có vẻ chưa nghĩ tới gì, chỉ buồn bã ngồi nhìn. Việt Hoàn muốn nói thì thôi, thực ra hắn cũng không muốn phí công vô ích như vậy. Nhưng, Trình Yên thật sự rất buồn. Phu nhân, ngươi chẳng có điều gì muốn hỏi ta sao? Việt Hoàn không nhịn được mà ám chỉ. Trình Yên hơi nghi hoặc nhìn hắn. Ta, nàng hơi lúng túng, định nói hay làm gì đó. Nhưng suy nghĩ mãi rồi vẫn không nghĩ ra. Cuối cùng nàng lắc đầu trắng bệch. Ngay sau đó, thấy sắc mặt Việt Hoàn trở nên rất khó coi. Trình Yên, phu quân, ngươi vẫn ổn chứ? Nàng nhẹ giọng hỏi. Việt Hoàn tuy có vẻ không minh bạch, nhưng Trình Yên vẫn không hiểu. Nên hắn đành giữ những suy nghĩ ấy trong lòng. Không sao, Việt Hoàn nói mạnh miệng. Trình Yên lại cảm thấy lời đó khó tin. Phu quân thật sự không sao chứ? Việt Hoàn vốn mới bình tâm lại, giờ lại hơi bất bình. Hắn chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm nàng. Ngươi nói đi. Trình Yên càng nhìn càng buồn. Việt đọc sách nè, về, ta, thôi được rồi. Việt Hoàn cũng không biết sao lại muốn tranh luận nhiều với Trình Yên, đâu cần làm khó nàng. Hắn nhớ đến lời Phương Trung, lại nghĩ đến dáng đi yên tĩnh thường ngày của nàng. Hắn hỏi trắng ra, về chuyện yến hội, chẳng có gì muốn hỏi ta sao? Lần này không phải ám chỉ, mà là rõ ràng. Việt Hoàn thật sự không ngờ, một ngày nào đó mình lại phải nói chuyện rõ ràng đến thế. Quả thật ngoài ý muốn. Cách chương.